quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 274, lang quân như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tử Nhân bất quá mới là nói vài câu, liền cảm giác chính mình có chút buồn ngủ. Nàng nghĩ chính mình nhất định là do đêm qua không có ngủ tốt, cho nên thể lực hiện tại cũng là kém, mệt nhọc. Vậy có thể vào giường của ta nghỉ ngơi một hồi lại nói. Thẩm Thanh Từ đối với Bạch Mai bên người phân phó một câu. Người mang theo Lâu cô nương đi qua đi. Cô nương, Bạch Mai dậm chân một chút. Người từ trước đến nay không phải không thích người khác nằm giường của người sao? Nàng không phải người khác. Thẩm Thanh Từ không có cảm giác có địa phương nào không đúng. Lại là không thường lui tới. Kia tóm lại vẫn đều là họ Lâu. Kia cũng coi như nhà ngoại ta. Về sau ta nếu là thành thân, chỉ cần bọn họ tranh đua một ít, nói không chừng ngày tháng của ta cũng có thể tốt hơn không ít. Hảo, đỡ nàng vào đi thôi. Thẩm Thanh Từ lại là thúc giục Bạch Mai. Bạch Mai cũng chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện đỡ Lâu Tử Nhân đi vào. Thời điểm nàng ra tới mặt vẫn là xị xuống. Cô nương, người như thế nào hiện tại đối với nàng tốt đến như thế? Trước kia không phải thực không thích sao? Chẳng qua chính là muốn báo thù cũ thôi. Ai bảo nàng khi còn nhỏ làm ta bị thương. Ta chính là một cái ghi hận. Bất quá mẹ ta nói qua, Lâu gia dù là như thế nào, cũng đều là nhà mẹ đẻ của bà. Nếu có cơ hội, khiến cho ta hảo hảo chiếu đỡ bọn họ một chút. Nàng đều là đến cậy nhờ ta mà đến. Ta tự nhiên sẽ không mặc kệ nàng. Tuy rằng nói nàng không có tính tình rộng lượng giống như các cô nương ở trong kinh. Bất quá gia đình bình dân, đến cũng không có tâm tư gì lớn. Về sau lại tìm cái ma ma dạy nàng quy củ là được. Cũng là tránh nàng đến lúc đó lại làm người khác chê người. Cô nương, người bây giờ còn có thời gian lo lắng cho người khác. Bạch Mai càng nghe liền càng là cấp. Một hồi liền nhịn không được lại là phun niệm lên. Cô nương, người vẫn là lo lắng một chút cho bản thân đi. Ta, Thẩm Thanh Từ chỉ vào chính mình. Người nói ta làm sao? Ta không phải thực tốt sao? Còn tốt cái gì? Bạch Mai nói lên việc này. Mỗi ngày đầu đều lớn đến giống dưa hấu. Trong kinh có cái cô nương nào tới lúc này rồi? Mà không có người tới cửa cầu thân chứ? Chỉ cần hơi tốt một chút, bà mối đều là đã đem ngạnh cửa nhà bọn họ dẫm bằng. Đại cô nãi nãi nhà ta lúc ấy chính là 12 tuổi bị Tuấn Vương Phi nhìn trúng. Ngay cả phủ thừa tướng cũng đều là muốn lại đây đoạt. Chính là cô nương, người hiện tại vẫn là không có người cầu thân a, Bạch Mai nói. Thanh âm liền nhỏ dần. Cô nương nếu là không gả, ta không cũng muốn đi theo cô nương cùng nhau biến thành lão ni cô. Nguyên lai là ngươi muốn gả a. Thẩm Thanh Từ vươn dùng sức chọc một chút cái trán của Bạch Mai. Đúng rồi, ta đều là quên mất. Ngươi còn so với ta còn lớn hơn một tuổi. Cũng là hẳn là nên hôn phối. Ngươi nói ngươi thích ai? Cô nương là ta làm chủ cho. Ngay cả là đại ca ta, ta cũng có thể nói khởi lời nói. Nô tỳ nào có thích? Bạch Mai đều là ngượng ngùng lên. Nô tỳ liền đi theo cô nương. Cả đời đều là phụng dưỡng cô nương. Còn có đại công tử, nô tỳ chính là không dám tưởng. Nàng nói chính là lời nói thật a, đại công tử tốt là tốt. Chính là nàng không dám với cao tới a, ta biết ngươi trung tâm. Nói đến chỗ này, Thẩm Thanh Từ sâu kín than một tiếng. Nhưng tựa như ngươi nói, này người trong kinh đều là chê ta trưởng thành như vậy. Đều sợ rằng ta không thể sinh dưỡng. Cô nương, sẽ không? Bạch Mai vội vàng khuyên Thẩm Thanh Từ. Cô nương hiện tại là còn nhỏ, chờ đến ngày sau lớn hơn một chút thì tốt rồi. Ai nói cô nương không thể sinh dưỡng? Thẩm Thanh Từ cười, đến là không có ý tứ quá để ý. Nếu ngày sau này huân quý nhân ra gả không được, ta liền gả cho thương nhân cũng là tốt a, về sau có được gia tài bạc triệu. Không phải làm những cái mệnh phụ đó để không có được tự do. Cô nương, người như thế nào có thể nghĩ như thế? Bạch Mai đều là bị dọa tới rồi. Nếu như bị quốc công gia biết, kia sợ là quốc công gia sẽ nổi giận a. Nếu ta thật sự gả không ra, cũng liền chỉ có thể gả thấp. Thẩm Thanh Từ ở trên bàn nâng lên cầm chính mình. Kỳ thật cũng không có gì. Thương nhân cũng tốt, cũng là bớt đi những cái quy củ của gia đình giàu có đó. Đương nhiên cũng là tâm tự tại một ít. Huống chi, mẫu thân ta vốn là cũng là thương nhân. Bên ngoài hai người vẫn là nói gì đó. Bên trong Lâu Tử Nhân đã nghe không được. Bất quá lời nói ở phía trước. Nàng ở lúc nửa tỉnh nửa mộng. Đến cũng là nghe được đại khái. Đương nhiên một giấc này nàng cũng là ngủ tương đương thơm ngọt. Nghĩ đến ngày sau cũng đều là có thể ngày ngày có mộng đẹp. Chờ đến sau khi nàng đi trở về. Liền đem việc này nói cho Lam Thị. Mà Lam Thị tự nhiên cũng là vui mừng không thôi. Ta liền đã nói nàng đây là tức giận chúng ta thôi. Quả nhiên chính là như vậy. Đều là người một nhà. Sao có thể nói là người hai nhà không liên quan. Chỉ cần nhà chúng ta tốt. Đối với nàng tự nhiên cũng là có chỗ lợi. Có một cái nhà ngoại không người dám đắc tội. Này đối với mệnh phụ. Chính là trợ lực cả đời không thể thiếu. Nương, chúng ta đây kế tiếp phải làm sao bây giờ? Muốn hỏi đồ vật kia ở đâu sao? Nàng sẽ không nói. Lam Thị nghĩ nghĩ. Nàng cảm giác hiện tại còn không phải thời điểm thích hợp. Chúng ta hiện tại mới là được nàng tín nhiệm. Đầu tiên là ổn định nàng. Lâu Tử Nhân minh bạch ý tứ của Lam Thị. Kỳ thật các nàng trước kia cũng nói bóng nói gió qua. Chính là Thẩm Thanh Từ miệng thập phần khó có thể mở ra. Người cũng không thể làm nàng lấy ra tới. Lam Thị cũng là từ đại trạch bên trong ra tới. Cho nên nàng đến là không có giống Lâu Tử Nhân. Thiên chân như vậy, trên đời này người có thể làm nàng cam tâm tình nguyện đem đồ vật lấy ra tới. Không gì hơn người kia. Mà người kia, làm Lâu Tử Nhân trong lúc nhất thời thế nhưng gian nghĩ không ra. Cũng không biết Lam Thị trong đầu rốt cuộc là muốn làm cái gì. Tới, nương nói cho ngươi. Lam Thị nằm ở bên tai của nữ nhi. Cũng là như thế như thế. Như vậy cùng nàng nói. Mà Lâu Tử Nhân cũng là nghe không ngừng gật đầu. Chờ đến sau khi nói xong. Mẹ con hai người cũng đều là giao một cái tươi cười hiểu ý. Nghĩ đến không lâu lúc sau. Các nàng liền có thể hái đến một viên thành quả thắng lợi kia. Đương nhiên Lâu ra bọn họ cũng liền phải lại là đông sơn tái khởi. Người đang cười cái gì? Thẩm Thanh Từ đang nấu một bình trà. Nàng đến là có thời gian. Đem bình trà này đã là nấu hồi lâu. Đương nhiên phao ra tới trà. Cũng là đều có một phen hương vị. Đến là hôm nay Lâu Tử Nhân có chút kỳ quái. Như thế nào một người ở đó ngây ngô cười chút cái gì? Muội muội. Ta nói cho ngươi a, Lâu Tử Nhân thấy bốn bề vắng lặng. Chỉ có hai người bọn nàng là lúc. Đây mới là nhỏ giọng nói. Ta hôm nay gặp được một vị lang quân trẻ tuổi. Tuổi tầm trên dưới 20. Người kia lớn lên thực sự mặt tựa Phan An. Phong lưu phóng khoáng. Thật thật, cũng là những cái thế gia công tử đó đều là vô pháp so sánh với. Phải không? Thẩm Thanh Từ mặt cũng là hơi hơi một phiếm hồng. Cái thiếu nữ nào mà không có tuổi xuân? Cái nữ tử nào mà không có chút mộng như thế? Nàng tới tuổi hiện tại rồi. Trong lòng tất nhiên là có chút người tồn tại. Bất quá có chút thiện. Có chút đạm. Có chút có duyên. Mà có chút lại là vô duyên. Đúng vậy. Lâu Tử Nhân vẫn là vẻ mặt hưng phấn. Ta còn nghe người ta kêu vị công tử kia là Hoàng công tử. Sau ta mới là biết được. Nguyên lai vị công tử kia tên là Hoàng An Đông, là thiếu đông gia của Hoàng gia Hương Hành. Hoàng gia Hương Hành tuy rằng không có người làm quan, chính là bọn họ lại là thiên hạ đệ nhất hương. Trong nhà cũng là phú khả địch quốc, lại thêm việc Hoàng công tử lại là diện mạo như thế. Tính tình cũng là tốt, nghe nói trong phủ cũng là không có bất luận cái thê th yêu ta ép gì. Càng là liên thông phòng cũng không có một cái. Thập phần giữ mình trong sạch. Hoàng công tử cũng từng nói qua. Hắn phải đón dâu. Tất là muốn cưới người trong tâm mình. Thả cả đời chỉ có nàng một người. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Cách chương.